Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 471, cường giả bí ẩn độc bộ thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra chỉ có cha không gì không làm được của chúng ta mới cứu được Thanh Thạch Thành. Các tiểu nha đầu nói xong thì ôm chặt lấy đùi Lâm Hiên. Chỉ cần nghe được chuyện đáng sợ, ôm lấy chân của cha thì sẽ không sợ. Thậm chí Tuyển Ấu đã tưởng tượng cảnh Lâm Hiên uy vũ cứu vớt Thanh Thạch Thành. Lâm Hiên vẻ mặt cưng chiều nhìn bốn tiểu khả ái, dùng tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của các nàng, lên tiếng an ủi. Các bảo bối đừng sợ, cha sẽ không trơ mắt nhìn mấy trăm vạn người chết đi như vậy. Một ngọn núi giết chết mấy trăm vạn người, loại chuyện này đối với chúng nữ nhì thì quá kích thích, rung động. Đương nhiên Lâm Hiên phải trấn an cảm xúc của các tiểu nha đầu trước, cho các nàng uống một viên thuốc an thần. Quả nhiên, sau khi nghe Lâm Hiên nói như vậy, rõ ràng cảm xúc của các tiểu nha đầu bình phục rất nhiều. Ân, cha đã nói như vậy thì chắc chắn không có vấn đề. Nhìn thấy Lâm Hiên một câu trấn an được mấy người Tuyền Châu, bọn người Triệu Nham Khánh không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên. Đối với năng lực chăm con của Lâm Hiên, bọn họ tán thưởng không thôi. Mà nhìn thấy Lâm Hiên đồng ý với mấy người Tuyền Châu sẽ ra tay trợ giúp Thanh Thạch Thành, bọn người Triệu Nham Khánh mừng rỡ như điên. Bọn họ đều nói thầm với mình, chỉ cần có Lâm Hiên ra tay, như vậy lần này Thanh Thạch Thành có thể hóa giải đại kiếp nạn. Sau đó, Triệu Nham Khánh chủ động nói kỹ về nguy cơ của Thanh Thạch Thành cho Lâm Hiên nghe. Hóa ra nguy cơ lần này xuất hiện chủ nếu là bởi vì hai cái gia tộc bên trong Thanh Thạch Thành. Cổ võ thế gia Hứa Hoa, còn có địch gia đã từng là cổ võ thế gia. Trong Thanh Thạch Thành, thậm chí toàn bộ giới võ đạo khu vực Bắc Bộ Vô Lượng Thiên, Hứa gia và địch gia có thể nói là nổi tiếng lâu đời. Hai gia tộc bọn họ hầu như đều thống trị giới võ đạo khu vực Bắc Bộ Vô Lượng Thiên hơn 45.000 năm trước. Nhưng một núi không thể chứa hai hồ, hai cái cổ võ thế gia khổng lồ như thế cùng chiếm cứ một khu vực, phân tranh lẫn nhau, chắc chắn không thiếu được mâu thuẫn. Hơn 600 năm trước, gia chủ Hứa gia và địch gia vì giải quyết tranh chấp mà ký giấy sinh tử, công khai quyết chiến sinh tử. Trận chiến đó, gia chủ Hứa gia thắng gia chủ địch gia, đồng thời đánh thành trọng thương. Sau khi trở về không bao lâu thì gia chủ địch gia chết. Mà những kẻ địch ngoài sáng trong tối của địch gia thì thừa cơ điên cuồng thôn phệ gia nghiệp địch gia, cướp đoạt địa bàn của bọn họ, gần như trong vòng một đêm thì đã xâm chiếm toàn bộ địch gia. Cũng trong đêm trước khi địch gia sụp đổ, người của địch gia dẫn theo nhì từ gia chủ địch Vũ trốn ra khỏi Thanh Thạch Thành, từ đó bặt vô âm tín. Ai cũng không ngờ được là ba ngày trước, địch Vũ về. Hơn nữa phía sau hẳn còn có một tồn tại thần bí cực kỳ cường đại. Tồn tại đó độc bộ thiên hạ, một tay nâng một tòa thông thiên sơn cao trăm vạn trượng đi tới trên không Thanh Thạch Thành. Lần này địch Vũ trở về, mục đích chủ yếu là rửa sạch nhục nhã, báo mối thù phụ thân bị giết 600 năm trước. Đồng thời hắn còn hủy diệt địch gia, quy tội cho Thanh Thạch Thành, còn nói vị đại năng phía sau hẳn nâng một ngọn núi đặt ở trên không Thanh Thạch Thành. Hắn cho Hứa gia 3 ngày, muốn bọn họ giao ra tuyệt học truyền thế Hứa gia. Còn có thiên kiêu dòng dõi duy nhất của Hứa gia trong mấy vạn năm nay, nếu không thì sẽ dùng ngọn núi này đập nát cả tòa Thanh Thạch Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nham Khánh nói đến đây, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, tại hạ may mắn tìm được một mật đạo tiên tổ để lại trong nhà cổ mới dẫn theo gia quyến và thân hữu trốn thoát. Tại hạ vốn muốn đưa người thân đi xa một chút rồi trở lại trong thành đón người. Nào biết được nửa đường gặp Sơn Phi, may mắn có đế phu ra tay mới trốn được một mạng. Sau khi Lâm Hiên nghe xong, châm chọc nói, địch Vũ này giết trở về, sẽ không dễ dàng buông tha Hứa gia và người trong Thanh Thạch Thành. Hắn làm như thế chỉ là để thỏa mãn tâm lý biến thái tàn bạo của hắn thôi. Triệu Nham Khánh gật gật đầu, đế phu nói rất đúng, người này sắp xếp mai phục bên ngoài Thanh Thạch Thành chúng ta, tất cả người ra ngoài truyền tin tức đều bị hắn giết. Nhìn dáng vẻ của hắn là định giết mấy trăm vạn người trong Thanh Thạch Thành chôn theo phụ thân hắn. Thư sinh Vương Văn Bạch ôm quyền nói, nhưng có đế phu, địch Vũ đừng đạt được ý muốn. Cường giả bí ẩn phía sau hắn cũng sẽ không được như ý, hắn nói như vậy được mọi người tán đồng. Các sai khác đang copy và ăn cắp của chuyện As nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Tất cả mọi người tin tưởng chỉ cần Lâm Hiên ra tay thì chắc chắn có thể rời Cự Sơn đặt ở trên đỉnh đầu Thanh Thạch Thành đi, trả lại Thái Bình cho Thanh Thạch Thành. Ân, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Cha, vậy chúng ta nhanh đi cứu người. Mắt thấy chuyện đã rõ, các tiểu nha đầu liên tục kéo Lâm Hiên, muốn hẳn nhanh chóng xuất phát. Được, bây giờ chúng ta đi. Lâm Hiên cưng chiều cười một tiếng, ôm bốn tiểu nha đầu vào trong lòng. Triệu Nham Khánh vội vàng tháo xe ngựa, ngồi trên lưng ngựa. Đế phu, ta dẫn đường. Sau đó, hẳn dẫn đường cho Lâm Hiên, một đường đi nhanh về Thanh Thạch Thành. Thanh Thạch Thành, Hứa gia là cổ võ thế gia có được mấy vạn năm đi ẩn, mặc dù mấy trăm năm qua có chút suy sụp. Viện tử Hứa gia vẫn tráng lệ xa hoa, một tiếng khóc thê lương từ trong đại sảnh truyền ra, khiến cho người nghe được tê cả da đầu. Lúc này đại sảnh đã được bố trí thành linh đường. Gia chủ Hứa gia Hứa Minh Thân và tất cả mọi người Hứa gia quỳ xuống đất, khóc giống không thôi. Người chết chính là phụ thân Hứa Minh Thân Hứa gia Hào. Cách chương